Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 22, quang minh quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần giữ gìn hòa bình, một nam tử khẽ nở nụ cười. Cái tổ chức này ngược lại là có chút ý tứ. Hôm nay nhân loại đối mặt với đại quân quái vật áp bách, ta cảm thấy cần phải trước hết đem binh lực chủ yếu đặt ở trên phương diện tiêu diệt quái vật. Một nam tử khác có khuôn mặt như đao, gọt mày rậm như đao, mang theo một loại khí chất quân nhân, nói. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ là tổ chức phản nhân loại. Cái kia cũng không phải như vậy, không có thực lực như thế nào mà đi đối kháng quái vật. Đầu tiên cần phải đem tất cả công hội bên trong căn cứ thành phố thống nhất lại, sau đó mới lại tập trung binh lực để đối chiến quái vật. Hừ, ở bên trong phòng hội nghị tràn ngập mùi hỏa pháo, tất cả người ở đây đều có cùng cách nhìn cho rằng đối phương là đầu óc bã đậu. Tốt rồi, ngón tay Long Chí Tường gõ gõ tay vịn của ghế ngồi, đôi mắt thâm thúy, nói. Lần huyết cừu này không thể không báo, bất kể là như thế nào, dù là đối phương có cường đại hơn bản thân thì chúng ta cũng phải bỏ thêm tài nguyên cùng nhân tài trong tay ra nữa thì mới có thể tại trong cơn lũ quái vật kia mà tùy ý dừng bước, nếu không thì chỉ có một con đường bị hủy diệt. Thanh âm đạm mạc mà uy nghiêm, nếu như nói căn cứ thành phố tương đương một cái đại quốc thì công hội chẳng khác nào một cái tập đoàn thương nghiệp. Địa vị bất đồng làm cho cách nghĩ cùng tầm nhìn cũng bất đồng, Diệp Thần tựa như một tòa núi lớn trên biển, đảm nhiệm hứng chịu gió, táp mưa xa mà vẫn sừng sững bất động, cho nên suy nghĩ của hắn là cho nhân loại sau này. Còn Long Chí Tường liền như một thuyền lá nhỏ ở bên trong cơn mưa to gió lớn, suy nghĩ chính là làm sao để gia cố thân thuyền, đem cửa ải khó trước mắt vượt qua để đến được bờ bên kia. Tổ chức Tử Thần, trong đôi mắt Long Chí Tường hiện ra hào quang lạnh lùng. Nếu thật sự là có bản lãnh như thế, có thể xem tất cả đại công hội, thậm chí thủ lĩnh trong căn cứ thành phố như cừu non, bắt chúng ta để cho các ngươi làm lão đại, chính mình bồi dưỡng một đám thủ hạ tới lấy mà thay thế, chẳng phải khoái chăng? Hắn vậy mà lại không biết tại trong mắt Diệp Thần thì hắn đã trở thành thủ hạ của Diệp Thần rồi, một khi dám làm ra sự tình khác người thì lập tức cũng sẽ bị gạt bỏ. Một đêm đi qua, sau cơn mưa trời lại sáng, bọt nước óng ánh từ trên ngọn cây rơi xuống. Diệp Thần cáo biệt bọn người Bạch Long, một mình ra đi, bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp để thành lập căn cứ thành phố. Mà bọn người Bạch Long liền âm thầm hiệp trợ hai người Hứa Thiên Quốc đưa công hội vào hoạt động. Hứa Thiên Quốc dựa theo yêu cầu của Diệp Thần mà đem các loại phúc lợi tăng lên, đưa ra chính sách ban thưởng cao gấp 2 so với những cái công hội khác, thoáng cái liền đưa tới oanh động, tầng dưới chót có rất nhiều người nhìn phúc lợi tăng vọt mà cơ hồ hoài nghi là ảo giác của mình, nguyên một đám hưng phấn như điên, thậm chí có kích động đến nước mắt chảy xuống. Sau đó, Hứa Thiên Quốc đem điều kiện nhận người đề cao, đem tất cả mọi người chia làm hai cái cấp bậc gồm doanh áo giáp màu đen cùng huyết thần đường. Lúc này ở bên ngoài còn mở một cái siêu nhân đường, người từng tiêm vào gen cũng dung hợp thành công thì có thể tiến vào bên trong, theo như 37 loại phân phối, cũng tại trong nội đường siêu nhân mà mở ra rất nhiều đà theo thứ tự là cận chiến đà, viễn trình đà, dò xét đà, phụ trợ đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong từng đà đều thành lập nên siêu nhân quân doanh, như con kiến doanh, con gián doanh vân. Vân, trước mắt chiến sĩ siêu nhân còn không có phổ biến, nhưng đợi đến thời điểm tương lai thì mỗi người đều sẽ là siêu nhân, nói một cách khác không có có trở thành siêu nhân thì căn bản không cách nào sống đến tương lai. Lần này siêu nhân đường mở ra phúc lợi cực cao, cho dù là công hội lớn như Long Đằng, Huy Hoàng vậy mà cũng đều cảm thấy giật mình, tất cả đại công hội, thậm chí các tướng quân ở bên trong căn cứ thành phố Hoa Hạ cũng đều có chút dục dịch muốn tìm nơi nương tựa. Ngoài ra, tại bên trong ba cái đường này đều có chọn lựa ra một đám nhân tài tinh anh ưu tú, có óc phán đoán nhạy bén cùng thực lực cường hoành, để trở thành chấp sự ở bên trong chấp sự đoàn của công hội. Tại phía trên chấp sự đoàn còn có trưởng lão đoàn, bất quá yêu cầu để đi vào trưởng lão đoàn cực kỳ hà khắc, quả thực là làm cho người phải tức lộn ruột, bất quá phúc lợi cũng nhiều đến mức làm cho vô số người đánh vỡ đầu chen vào, đáng tiếc đều không có cái thực lực kia. Trở thành trưởng lão, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, không có kinh nghiệm lãnh binh cùng với kinh nghiệm chỉ huy quần chiến cũng có thể, nhưng yêu cầu thể chất thấp nhất phải đạt tới cấp 60 thì mới có thể gia nhập. Đây là tình huống trước mắt, theo thời gian trôi qua yêu cầu sẽ tùy thời mà gia tăng. Hứa Thiên Quốc dựa theo phương pháp xử lý của Diệp Thần mà quy định người gia nhập chấp sự đoàn cùng trưởng lão đoàn đều phải ăn vào độc dược. Cái độc dược này cũng không phải Diệp Thần lừa dối hai người Hứa Thiên Quốc lúc nước sôi, mà chúng chính là độc dược chân chính. Trải qua Mạc Phong tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo cùng điều phối, liền ngay cả bọn người Bạch Long chứng kiến cũng đều phải nổi da gà. Cái độc dược này tên gọi là Thần Long Hoàn, độc dược chế là vì để phòng ngừa người phía dưới cậy vào hình thức siêu nhân mà phạm thượng, tuy hành động như vậy khiến cho trong lòng đại đa số người đều có chút phản cảm, bất quá đây cũng không phải là tiền lệ do Quang Minh Công hội mở, vì một số công hội khác cũng đã thực hành phương pháp như vậy từ lâu, bởi vậy đại đa số người nghe chút tin tức nho nhỏ này cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường. Tuy chế độ độc dược là như nhau, nhưng bất quá chỉ có bọn người Bạch Long mới biết rõ, phóng nhãn ở bên trong tất cả công hội thì sợ chỉ có độc dược thuộc Quang Minh công hội là độc nhất, chủ yếu bởi vì nó đến từ Mạc Phong. Chính sách độc dược có thể nói chỉ là một cái khảo thí cho thấy quyết tâm, chỉ cần không phản bội công hội thì trước mỗi lần độc dược phát tác đều sẽ dành cho giải dược đúng hạn ăn thì cũng không gặp nguy hiểm. Công hội là chế độ quản lý bậc thăng, Diệp Thần trưởng quản Hứa Thiên Quốc cùng đám nhân vật cao tầng, bọn hắn lại khống chế trưởng lão đoàn cùng chấp sự đoàn phía dưới, hai cái đoàn người này lại thi triển thủ đoạn riêng phần mình đi chế ước người phía dưới, phòng ngừa những cái chiến sĩ siêu nhân kia không tuân mệnh lệnh, tại hoàn cảnh như tận thế này, khiến cho phương pháp dùng độc dược để chế ước thủ hạ cũng rất bình thường mà cũng rất phổ biến, bất luận ai hễ muốn gia nhập Quang Minh công hội thì đều phải chuẩn bị nuốt vào. Thần Long Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chính sách ban thưởng cách xù đưa xuống, rất nhiều người còn không có gia nhập công hội nhao nhao tìm nơi nương tựa đều đã đến tại đây, dù sao gia nhập bất luận cái công hội gì thì đều phải ăn độc dược, vậy tại sao còn không đến Quang Minh công hội? Ở bên trong tận thế, đại đa số người không có nhi tử hay thê tử cùng người độc thân, đều rất khó quản lý, dựa vào biện pháp như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Dần dà tất cả công hội đều thi hành chính sách như vậy, mọi người cũng đều đã tiếp nhận. Ngoại trừ chiêu mộ chức nghiệp chiến sĩ bên ngoài, Hứa Thiên Quốc y theo Diệp Thần phân phó, còn tìm rất nhiều nhân tài về các lĩnh vực kiến trúc thu thập tin tức mở phân bộ cùng các ngành ban khác, đợi hễ Diệp Thần chọn xong địa điểm kiến tạo căn cứ thành phố xong thì liền có thể lập tức kiến tạo. Chiêu mộ lớn như vậy khiến căn cứ thành thị nhấc lên dậy sóng, vô số người phía sau tiếp chức gia nhập tất cả đều sợ danh ngạch chiêu đầy, bất quá ở dưới điều kiện chiêu mộ hà khắc kia làm đại đa số người đều là chán nản bị cự tuyệt. Tất cả nhân vật cao tầng của các đại công hội đều nhao nhao tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đại sảnh Long Đằng công hội, lão đại, làm sao bây giờ? Một cái thanh niên tuấn tú mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nói. Cái Quang Minh công lại kia đột nhiên không biết vì cái gì phát điên mà đem chính sách phúc lợi tăng lên tới so với chúng ta còn cao hơn, phía dưới rất nhiều người đều nhao nhao muốn rút lui khỏi công hội. Đi trước trấn an thoáng một phát, Long Chí Tường lạnh lùng nói, tại độc dược xuống, những người này cũng không dám đại náo, tạm thời cũng không cần để ý tới. Bên cạnh nam tử quân nhân mặt như đao gọt bình tĩnh nói. Cái Quang Minh công hội này nhất định là đã lấy được cái bảo tàng gì, nếu không tuyệt sẽ không có động tĩnh lớn như thế. Hừ, chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Hai ngày nữa tài lực bất lực nhìn hắn như thế nào chờ chết. Người phía dưới nhao nhao cười lạnh, bên kia tại đại sảnh Huy Hoàng công hội, tra ra chi tiết cái Quang Minh công hội này chưa? Hội trưởng Huy Hoàng công hội có dáng người to lớn cao ngạo, làn da ngăm đen, trong đôi mắt khí thế lập lòe, bộ dáng cực kỳ tục tằng, nhưng mà tâm tế như phát nói. Xem bộ dáng này, có lẽ là lão gia hỏa Mộ Dung Đức kia âm thầm tài trợ Quang Minh công hội rồi. Hừ, trước kia vẫn chỉ là một tiểu công hội nhỏ như con kiến, vậy mà cũng dám cùng chúng ta tranh phát sáng. Thấy nhưng không thể trách hắn quái tự bại, không cần để ý tới, bọn hắn phạm vi lớn nhận người như vậy, đợi qua vài ngày nữa liền tự nhiên sẽ bởi vì không có đủ tài chính phát ra khiến bản thân phải giải tán. Tại tổng bộ căn cứ thành phố, Mộ Dung Đức thần sắc uy nghiêm, nhìn chư vị tư lệnh cùng bộ trưởng của tất cả đại bộ phận phía dưới, nói. Nghe nói hội trưởng của cái Quang Minh công hội này là một người tên gọi là Hứa Thiên Quốc. Đúng vậy, Hoa Bất Lạc trầm tư nói. Người này trước kia cũng không có danh tiếng gì, lần trước tại lúc văn minh Atlantis mở ra, hắn từng trắng trợn thu mua thi thể quái vật làm cho chúng ta hôm nay muốn rèn binh khí lại khuyết thiếu thi thể quái vật mặc dù chúng ta cũng từng hướng hắn thu mua, nhưng lại bị cự tuyệt. Thật là quỷ dị, bên cạnh cao mày nói. Hắn làm sao biết tại trong Atlantis có nhà xưởng rèn binh khí, hơn nữa tài liệu còn là dùng thi thể quái vật. Được rồi, hãy phái chút người nhìn theo dõi bọn hắn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh công hội này đây đăng ký danh nghĩa của Hứa Thiên Quốc, bởi vậy theo bộ tin tức điều tra ra thì cũng chỉ tra được tư liệu của Hứa Thiên Quốc, cho dù là trước kia Diệp Thần vì bọn người Hứa Thiên Quốc thuê phòng, điền cũng là danh tự Hứa Thiên Quốc tuy những cái. Người làm công việc thủ tục kia đều biết là Diệp Thần đưa tiền, nhưng bất quá bọn người ở đây đều là thông qua số liệu tin tức để tìm kiếm thôi, cho nên tự nhiên cũng không có trải qua tra xét kỹ càng. mà người bên trong Quang Minh công hội từng chứng kiến Diệp Thần thì cũng chỉ có hai người Hứa Thiên Quốc, Thôi Thị huynh đệ cùng với mấy người bên trong tại phòng hội nghị lần kia, những người này đều đã phục dụng độc dược. Thần Long Hoàn, Sinh Tử Vinh Nhục đều cùng Quang Minh công hội liên hệ lại với nhau, cho nên nếu như công hội đóng cửa, bọn người Hứa Thiên Quốc chết mất thì giải dược này cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi lục lọi, chỉ sợ còn không có lục lọi ra thì đã bị độc phát mà vong. Bởi vậy, tại dưới mệnh lệnh Hứa Thiên Quốc ra, bọn hắn đều không có đi đường hoàng. Theo một số đông người mới chiêu nhập chế độ tiền thưởng công hội phân phát ra, Hứa Thiên Quốc tại trong thành thị Atlantis thuê rất nhiều phòng buôn bán, phòng mặt phố, mở cửa hàng mặt tiền, mỗi ngày đêm liền cùng Hoàng Thiên Tứ không ngại cực khổ, lặng lẽ hội hợp An Vi mà từ trong nhà xưởng vận chuyển ra rất nhiều binh khí, giáp da chế tạo được để lưu đến ngày hôm sau cho cửa hàng đi buôn bán. Đột nhiên vọt tới binh khí cùng giáp da rất cường đại, các giao dịch tại trong chợ lần nữa bị làm cho oanh động, toàn bộ bên trong căn cứ thành phố lâm vào một mảnh sôi trào. Quang Minh công hội dưới danh nghĩa cửa hàng binh khí cùng giáp da, giá so các công hội khác đều tiện nghi hơn, cho nên đã nhanh chóng đem khách hàng đều hấp dẫn tới. Các công hội khác thấy thế cũng gấp mang giá cả buôn bán thấp xuống, phương diện thị trường đã bắt đầu đấu tranh, mà được ích lớn nhất ngược lại là khách hàng, bọn họ đều hy vọng tất cả đại công hội rông dài lẫn nhau, như vậy giá cả càng sẽ hạ thấp, bọn hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Tại thời điểm cạnh tranh kịch liệt này thì lúc này trên đại lầu đổ nát một chỗ bên ngoài căn cứ thành phố, Diệp Thần đang nhìn lên trời xanh, gió thổi phật phẩy hai tay, hắn liền mở ra không gian phù văn, đem Tiểu Hắc đi ra cách trương.